Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói qua nói lại, hàn huyên quanh chuyện công việc của lão Vương khoảng chừng được hơn 40 phút thì có tiếng gõ cửa. Chắc là chú Đông tới. Lão Vương đứng dậy mở cửa, quả nhiên là chú Đông. Anh xách theo một túi lớn đồ ăn, tay còn xách theo mấy lon bia. Mua đồ gì mà nhiều thế, vất vả quá. Lão Vương vội vàng chào đón. Không có gì, vốn định hôm nay tan ca sớm mời anh đi ăn bữa tiệc lớn, đổi lại thế này cũng không tồi. Trần Chi Chi đứng dậy, để em đi lấy bát đũa. Chu Đông chọn món ăn rất phong phú, có dưa chua, cá, gà hầm, cà nhồi thịt, có sen om tương, thịt kho, còn có một đĩa nộm cải bó xôi trộn lạc. Lão Vương bụng trống rỗng suốt một hôm nay, lập tức hưng phấn thưởng thức luôn. Trần Chi Chi cũng giống vậy, cô đã sớm đói bụng. Chi Chi, chẳng phải em thích ăn cá nhất hay sao? Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Lão Vương gắp thức ăn cho Trần Chi Chi, anh còn giống chủ nhà hơn cả Trần Chi Chi. Trần Chi Chi cười nhận lấy, Lão Vương lại bảo Chu Đông. Cậu nữa cũng ăn nhiều một chút đi. Lúc này quả thực giống hệt như hồi còn cùng học đại học ngày xưa. Bọn họ thường cùng Lão Vương đi ra ngoài. Lão Vương nói nhiều, đi ra ngoài với anh cũng không xấu hổ. Khi sắp tốt nghiệp, cả ngày hôm ấy ba người cùng đi dạo ở bên ngoài. Lão Vương giống như người anh cả, dắt cô và Chu Đông đi chơi vậy. Lão Vương ăn cơm rất nhanh, không đầy mấy phút đã no, vuốt vuốt cái bụng tròn vo, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Cuối cùng đã thoải mái rồi. À này, Chi Chi, em có chăn bông không vậy? Cho anh mượn một cái, anh thật sự không muốn chết rét nữa. Có, để em lấy mang qua cho anh luôn. À, thật tốt quá. Lão Vương liếc mắt nhìn Chu Đông, lại liếc nhìn Trần Chi Chi. Sau khi Chu Đông đi vào nhà, bọn họ gần như không từng nhìn nhau, ngay cả nói cũng không nói một câu. Từ khi biết bạn họ tới nay, thật sự đây là lần đầu tiên. Lão Vương móc túi lấy ra bao thuốc lá, rút ra một điếu, vốn đã sắp ngậm vào trong miệng. Nửa chừng Trần nhớ ra. Chi Chi, anh hút điếu thuốc, em không ngại chứ? Trần Chi Chi lắc đầu một cái, anh hút đi. Lão Vương châm lửa rít một hơi. Cả ngày ở nhà một mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thiếu chút nữa quên mất cảm nhận của người khác. Trần Chi Chi biết, sau khi Lão Vương đi Thượng Hải, do bận rộn công việc nên cũng không nói chuyện yêu đương gì nữa. Trần Chi Chi cũng không tiện hỏi nhiều về chuyện này, chỉ nhìn anh nói. Anh cũng đừng hút thuốc nhiều như vậy, dù sao hút thuốc lá cũng không tốt cho sức khỏe. Đúng vậy, Lão Vương gật đầu một cái. Nhưng trong lòng phiền muộn, áp lực công việc lại lớn, có những lúc vắng lặng đến mệt mỏi, bên anh lại không có một ai. Anh bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, trong nhà vẫn luôn luôn thúc giục. Lão Vương phun ra một luồng khói thuốc, chậm rãi thở dài. Cho nên trước khi anh tới Bắc Kinh, thật sự rất hâm mộ hai người. Học cùng nhau từ sơ trung cho đến đại học, rồi lại từ đại học đến khi tốt nghiệp, sau đó cùng đi Bắc Kinh, ở cùng với nhau. Chuyện gì cũng có bàn bạc qua lại. Anh còn tưởng rằng không đến mấy năm là có thể được uống rượu mừng của hai người nữa kia. Lão Vương gàn gạt tàn thuốc lá, vẻ mặt không muốn nhìn bọn họ. Động tác ăn cơm của Trần Chi Chi dần dần chậm lại. Cô biết chuyện phải tới sẽ tới, rốt cuộc Lão Vương cũng đã nói với cô chuyện này. Lão Vương nói tiếp. Rốt cuộc nguyên nhân là gì vậy? Đang yên đang lành, làm sao lại chia tay? Là một chuyện lớn đến như vậy, ngay cả nói cũng không nói ra. Chu Đông, có phải là cậu đã chọc tức Chi Chi hay không hả? Trần Chi Chi đã sớm quen với cách nói chụp mũ của Lão Vương. Mỗi lần khuyên giải đều mắng bên nữ trước, rồi mắng bên nam. Mắng xong bên nam sau đó quay đầu, lại lấy lòng bên nữ, sau đó lại thuyết phục bên nam. Gần như chưa bao giờ sai. Hồi còn học năm thứ tư đại học, Trần Chi Chi đã từng xem Lão Vương hòa giải nam nữ chia tay. Sau đó khi hòa hợp lại, họ đều phải thừa nhận anh xứng đáng với danh hiệu, huy chương vàng cho người hòa giải. Chỉ có điều cô không ngờ rằng lần này lại đến lượt bản thân mình. Nhưng người đầu tiên không nể tình lại là Chu Đông. Lão Vương, anh đừng tham gia vào chuyện này. Khó khăn lắm, anh mới ở đây được 3 ngày. Chúng ta nên ra ngoài chơi nhiều hơn một chút. Câu nói của Chu Đông dường như đã nằm trong dự liệu của Lão Vương, anh bóp chán. Đúng thật là, mấy hôm trước anh đã từng vặn hỏi Chu Đông rất lâu về nguyên nhân hai người chia tay. Cậu ta cũng không chịu nói. Lần này, chuyện xảy ra là thật sao? Sau đó anh nhìn Trần Chi Chi, cách nói thoáng cái đã thay đổi. Chi Chi, không phải là anh chê em đâu, nhưng thực sự em cần sửa lại tính cách của mình một chút. Em quá kiêu ngạo, bất cứ chuyện gì Chu Đông cũng phải dỗ dành, nhường nhịn em mới được. Anh biết, anh kết nghĩa anh em với Chu Đông đã lâu. Thật sự thấy cậu ấy rất quan tâm đối với em. Có lúc anh cũng không nghĩ ra, cậu ấy đã làm gì mà lại có thể chọc giận em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net